Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 118. Người đang nước ngoài, máy bay lắc lư cũng không có đình chỉ. Đột nhiên kịch liệt, bên trong buồng phi cơ hành khách, lại có người la hoảng lên. Cũng còn khá vị kia nữ tiếp viên hàng không cũng không có hốt hoảng. Vui vẻ thanh âm như cũ rất bình tĩnh. Mọi người mới đều không hoảng loạn lên. Nha nha theo bản năng thân thể run một cái. Thấy Chu Hạ mắt ai ya. Vội vàng ngượng ngùng nói. Ta là bị mấy người kia hù được. Ha ha. Có thể lý giải. Ta cũng nhịp tim thay đổi kịch liệt. Chu Hạ cười cười. Thủ ngăn Nha Nha bả vai vỗ nhẹ nhẹ đến. Cho nàng lực lượng cùng dũng khí. Thấy cổ áo rộng mở nơi phong cảnh. Dĩ nhiên là tim đập nhanh hơn. Nhà nhà cũng không có phát giác cái gì không đúng. Cảm thấy Chu Hạ thật ấm áp quan tâm. Tâm lý ấm áp. Nàng không thể không ngồi qua máy bay. Chỉ là mới vừa máy bay quả thật lắc lư quá lớn. Mới bị dọa sợ đến như vậy. Mới vừa rồi lớn như vậy động tĩnh. Ngươi tại sao không sợ? Ngươi thường thường ngồi máy bay sao? Nhà nhà mặt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Đôi mắt đẹp thưởng thức mà nhìn Chu Hạ. Cái này tiểu đạo diễn so với nàng muốn trở thành thục chứng chạc. Sợ có ích lợi gì? Ở mấy vạn mét trời cao. Thật có sự tình. Chạy cũng không chạy khỏi a. Nhà nhà lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút ngoài cửa sổ. Đều là nồng nặc mây mù. Chỉ có thể thỉnh thoảng thấy trời xanh biển rộng một góc. Qua một lúc lâu. Máy bay lần nữa vững vàng đi xuống, bên ngoài lại vừa là trời xanh biển rộng, bên trong khoang thuyền nhân đều là yên tĩnh lại, Chu Hạ cảm giác có chút buồn ngủ, đưa tay từ Nha Nha bả vai lấy ra, còn có hơn 7 giờ mới đến, ngủ một giấc đi, ta cũng có chút vây khốn, Nha Nha hiếm thấy ôn nhu một chút đầu đáp ứng, trước hết nghe lời nói địa dựa vào ghế nhắm lại con mắt. Nhìn Nha Nha kia lông mi thật dài, cao thẳng sống mũi, mỹ lệ mặt mũi, ngửi nàng nhàn nhạt mùi thơm. Chu Hạ cũng mỹ mỹ nhắm lại con mắt, dựa vào chỗ ngồi bắt đầu ngủ. Không biết qua bao lâu, máy bay đã tới San Francisco, đang chạy trên đường dần dần ngừng lại. Nhìn thấy bên ngoài sân bay nhân viên bảo trì phi cơ bóng dáng. Chu Hạ suy đoán hẳn là San Francisco nhanh buổi trưa thời điểm. Vỗ một cái tựa vào hắn trên vai trái ngủ say Nha Nha. Vội vàng gọi nàng tỉnh lại. Nha Nha mơ hồ ngẩng đầu đến. Khóe miệng kéo trong suốt nước miếng. Nàng vội vàng ngượng ngùng đưa tay xóa sạch. Thấy Chu Hạ cánh tay trái quần áo ướt tích. Lại có chút ngượng ngùng. Có lỗi với đạo diễn. Ta, lau cho ngươi lau. Vừa nói, lấy tay đem đoàn kia ướt tích lau đi, phát hiện trở nên lớn hơn, tự mình càng xấu hổ. Chu Hạ cảm giác có chút buồn cười, lần này ngươi được cho ta rửa sạch. Nếu không liền bồi ta cái tân áo sơ mi. Được rồi, đến quán rượu ta liền cho tắm một cái. Ha ha, đùa, mau nhìn đã đến, chuẩn bị một chút máy bay đi. Làm sao vẫn ban ngày? Chúng ta không phải là 2 giờ rưỡi xế chiều lên phi cơ ấy ư? Bay 8 giờ, không nên là buổi tối sao? Ngươi là ngủ mơ hồ, hay lại là địa lý là giáo viên thể dục giáo? Chúng ta và San Francisco kém 15 tiếng. Bây giờ bọn hắn nơi này hẳn là 11 giờ trưa tả hữu. Ta cũng quên, bất quá, các ngươi làm đạo diễn cùng viết nhân. Có phải hay không là kiến thức đều rất uyên bác a? Người thật giống như cái gì cũng biết tựa như. Nhà nhà lông mi thật dài hạ. Minh con mắt của lượng chớp. Hiếu kỳ nhìn Chu Hạ. Kiến thức uyên bác chưa nói tới. Nhưng rất nhiều sự tình đều biết một ít. Ngược lại là ngươi. Thật có thể ngủ. Một mực ngủ đến bây giờ. Chu Hạ cảm giác bị nhà nhà đè cánh tay trái tê dại một hồi. Nhấc cũng không ngẩng lên được. Thật xin lỗi, Nha Nha rất là quẫn bách. Đưa tay là Chu Hạ nhẹ nhàng nắn bóp đấm bóp. Này còn tạm được, ngươi một đường ngủ tốt như vậy, ta là người thịt gối nhưng là công lao không nhỏ. Lúc này mọi người đã bắt đầu lục tục hạ cơ rồi. Chu Hạc hưởng thụ nha nha một hồi đấm bóp, cũng đi theo Trần Nguyên mấy người bọn họ bắt đầu hạ cơ. Xuất quan lại tốn sắp tới 2 giờ, một nhóm 6 người từ lối đi ra ngoài, liền thấy có người dơ bảng hiệu thật sớm sẽ tới đón cơ. Ở ngoại quốc quay chụp TV, điện ảnh, liên quan đến rất nhiều sự tình, giao thiệp đủ loại sự vụ hết sức phiền toái, cũng còn khá hiện tại đến nơi đều có đủ loại đại lý. Chỉ cần bỏ tiền tìm đại lý là được. Lần này đến nước Mỹ quay chụp bộ phận ống kính, đều là Hoa Sách phái người liên lạc ABC dưới cờ một cái ngành. Xin bọn họ thay mặt an bài. Rất nhiều người cũng xem qua không ít Hollywood điện ảnh, biết đều là do Hollywood bát đại điện ảnh cự đầu xuất phẩm. Cũng xem qua không ít kinh điển kịch Mỹ, nhưng lại có rất ít người biết. Những thứ này kịch Mỹ cơ bản do nước Mỹ có tam đại thương nghiệp radio công ty xuất phẩm. Bọn họ theo thứ tự là NBC, NBC cấp, ABC, ABC, CBS, CBS. Kịch Mỹ quay chụp yêu cầu rất cao. Mỗi tập thành phẩm nếu so với quốc sản phim truyền hình cao hơn nhiều. Không phải tùy tiện một cái công ty nhỏ liền có thể quay chụp. Sau khi xuất quan, bên cạnh tới đón máy nhân, trước chạy tới quán rượu, từ an toàn cân nhắc, cho dù là đắt một chút, bọn họ hay lại là lựa chọn San Francisco Nam Vịnh một nhà 3 sao quán rượu. Nhà nhà từ hạ máy bay sau, liền biết điều ôn thuận rất nhiều, một đường theo sát Chu Hạc, chỉ sợ đi lạc, nhìn Chu Hạc dùng lưu loát tiếng Anh theo tới nhận điện thoại nhân. Tài xế xe taxi, quán rượu nhân viên phục vụ tự nhiên nói chuyện với nhau. Thân sĩ trả cho bọn họ tiền tip, những người đó cũng liên tục cảm tạ. Với sau lưng Chu Hạc ánh mắt cô ả nha nha tràn đầy mới mẻ cùng bội phục. Nhân gia so với nàng còn tiểu lục tuổi, tại sao dường như cái gì cũng biết một dạng, thậm chí ngay cả ở ngoại quốc đối phó những thứ này sự tình cũng như vậy tự nhiên. Nàng nơi nào biết, Chu Hạc kiếp trước liền thường thường chạy Hollywood, là công ty làm rất nhiều sự tình. Đời này nguyên chủ tiếng Anh cũng là rất tốt. Nước Mỹ là vô ngoại tệ quản chế quốc gia. Không cách nào ở nước Mỹ biên giới chính quy con đường đổi USD. Nước Mỹ hải quan lại quy định không phải mang theo vượt qua $5,000. Nếu không thì yêu cầu thân báo. Chu Hạc bọn họ ngay từ lúc quốc nội trước thời hạn đổi xong Mỹ đao, mỗi người mang tiền mặt cũng không nhiều, liền $1,000 tả hữu, chủ yếu là vì thanh toán cá nhân chi phí, trả tiền tip vân vân. Nếu như là còn lại mua đồ sử dụng, bọn họ cũng ở đây quốc nội khai thông, ở nước Mỹ quẹt thẻ rất thuận lợi, sau đó trở về nước kết toán cũng là có thể được. Ở nước Mỹ đắt tiền nhất đều là nhân lực tư bản. Chu Hạc bọn họ lần này quay chụp, dĩ nhiên là tận lực dùng một phần nhỏ dân bản xứ. Nhiếp ảnh sư, thợ hóa trang đều là mang người một nhà, chủ yếu quay chụp bên ngoài phòng mấy chỗ cảnh tượng chân thực. Mấy cái này ống kính nếu không phải về chỗ cũ quay chụp, hiện ra hiệu quả đem sẽ giảm bớt nhiều. Về phần bên trong phòng vai diễn, nếu như thuận lợi lời nói, ngay tại nước Mỹ quay chụp, không được lời nói, trở về lại bổ chụp thiếu sót ống kính, biên tập vào liền có thể đi. Cuối cùng đã tới hạ tháp quán rượu, vài người đều là buông lỏng không ít, ở trên máy bay cũng không dùng như thế nào bữa ăn. Liền làm sơ thu thập, ở quán rượu phòng ăn dùng cơm, đạo diễn, phải mỗi người đều phải cho tiền tip sao? Trả lại cho nhiều như vậy. Dùng cơm xong sau, thấy Chu Hạc lần nữa đối với phục vụ viên cho tiền tip, nhà nhà có chút đau lòng địa hỏi. Mấy người chính hướng trên lầu trở về phòng đi. Đúng vậy, đây là nhân gia văn hóa tập tục. Nhân gia nghề phục vụ nhân viên thu nhập chủ yếu dựa vào tiền tip. Nhớ, người cũng phải cấp nhân gia tiền tip. mỗi ngày cho ngươi trả quét dọn lúc này phục vụ viên. Một mỹ đao, nếu như là người khác cho ngươi rời cái dương, ngươi cho nhân ra 2 USD liền có thể. Còn lại ở chung với ta, ta cho ngươi làm dùm. Chu Hạ nhìn Nha Nha không khỏi buồn cười đứng lên. Ta tiền ngươi đau lòng cái gì? Ừ, nhớ. Nha Nha gật đầu một cái, rất nhanh vừa cười lắc đầu. Ta còn là đều đi theo đạo diễn ngươi bớt chuyện. Ha ha, thật sao? Liền căn phòng đều phải theo ta ở chung sao? Chu Hạ buồn cười nói. Vì 1 USD về phần ngươi sao? Sao chuyện kia không hay? Chuyện nọ không hay? Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?